Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1626, chương 1625 muốn theo ta đoạt nữ nhân. Cầu nguyệt phiếu, ta không đồng ý, làm thanh âm như vậy truyền vào Rama cùng Lipva trong tai lúc. Hai người đồng thời giật mình, nhất là Lipva, cái thanh âm này là... Lipva tựa như là lập tức nhận ra người đến thân phận một dạng. Trên mặt cái kia vui vẻ vẻ mặt một sụp đổ, lập tức đem rõ ràng thiếu kiên nhẫn bày trên mặt, còn kém nói thẳng chính mình rất khó chịu. Rama cũng là có điểm tò mò, cho nên quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Ngay sau đó, Rama liền thấy, Lipva, ta đến rồi, kêu một câu như vậy lời. Một thiếu niên từ phương xa tới, đó là một cái có được gầy lùn dáng người, còn có màu vàng xanh lá sông đồng phong cách kiểu tóc. Thoạt nhìn tựa như là một cái trạch nam, cho người ta không có gì tiền đồ cảm giác thiếu niên. Thiếu niên thở hổn hển từ phương xa bay tới, trong tay nắm một cái phụ trợ trục quay, bay cũng là lung la lung lay. Để cho người ta lo lắng hắn có thể hay không tùy thời từ trên bầu trời đến rơi xuống. Không, chuyện như vậy hoàn toàn chính xác phát sinh. Ô oa, làm thiếu niên bay đến Rama cùng Lipva trước mặt lúc, kèm theo một tiếng rên rỉ, thiếu niên đột nhiên từ giữa không trung rớt xuống, hung hăng ngã ở mặt đất lên, bành, vang dội rơi xuống đất âm thanh bên trong. Thiếu niên dùng mặt chạm đất, hai chân hướng lên trên, đồng thời còn một đường trượt, dùng mặt ma sát mặt đất phương thức, đi tới Rama cùng Lipva trước mặt. Cái này, Rama lập tức khóe miệng co giật, ngoặc kép, người đây là cái gì ra sân phương thức a? Lipva thì nhìn xem lại là thiếu niên, một bộ rất muốn quay đầu liền đi bộ dáng, liền chung quanh đi ngang qua phong tinh linh nhóm đều nhìn thấy màn này. Đầu tiên là giật nảy mình, chợt cùng một chỗ trộm nở nụ cười. Ô, thiếu niên lúc này mới bưng bít lấy mặt mình, lung la lung lay đứng lên, khóe mắt rưng rưng, lỗ tai kéo đứng thẳng, khiến cho hắn vốn là thấp bé dáng người trở nên càng thêm thấp bé. Rất có vui cảm giác, Rama tại chỗ cứ vui vẻ. Đây là bằng hữu của ngươi. Rama hướng phía Lipva trêu tức nở nụ cười. Lipva lập tức có loại hết sức mất mặt cảm giác. Tại Rama trước mặt, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Cái này khiến Lipva có loại khó nói lên lời xấu hổ cảm giác. Ngay sau đó, Lipva hướng về phía thiếu niên trợn mắt nhìn sang. Ngươi tới làm gì a? Rê công, Lipva liền hết sức tức giận như thế chất vấn. Theo Lipva cái kia không chút khách khí giọng điệu đến xem. Đối phương phải cùng Lipva quan hệ không tầm thường a. Tên là Rê Công thiếu niên lúc này mới nhìn về phía Lipva. Vừa nhìn về phía Rama, trong lúc đó ánh mắt biến hóa đến tương đương rõ ràng. Rama liền có thể cảm giác được, nhìn về phía Lipva lúc, Rê Công là gương mặt yên tâm, có thể nhìn mình lúc. Rê Công trong mắt lại mang tới từng tia địch ý. Sau đó, ta là tại đăng nhập về sau nghe người chung quanh nói. Lipva ngươi cùng một người mới giống như hết sức phải tốt bộ dáng. Cho nên mới, Rê Công cứ như vậy khúm núm nói rõ lý do. Nhưng này ngược lại nhường Lipva càng thêm tức giận. Cho nên mới cái gì a? Lipva trừng mắt về phía Rê Công ánh mắt trở nên hung hăng. Nói, coi như là dạng này, lại có vấn đề gì không? Đương nhiên là có. Rê Công lập tức một cái giật mình, không chút nghĩ ngợi nói. Lipva là ta, mới không thể bị người khác cướp đi. Một câu, lòng trời lở đất vang vọng tại bốn phía. Lipva là ngươi, Rama kinh ngạc đi lên. Ngươi đang nói linh tinh gì thế a? Lipva càng là mở to hai mắt, nổi giận giống kêu ra tiếng. Cái dạng kia, cùng hắn nói là bị đâm trúng tâm sự, còn không bằng nói là sợ hãi Rama tin vào này chút hoa ngôn xảo ngữ. Hết lần này tới lần khác, Rê Công còn không phát hiện chút gì. Ta không có nói lung tung. Lipva chính là ta. Cô ô, Rê Công như là tuyên thệ chủ quyền dự định ngẩng đầu ưỡn ngực lúc. Rốt cục bị tức giận không thôi Lipva phải đấm thẳng cho ở giữa phần bụng. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Đập vào một bên đình nghỉ mát trên cây cột. Tuột xuống, Lipva lúc này mới nhìn về phía Rama. Không, không phải như thế. Ta, Rama, Lipva liền hoảng hoảng trương trương nói rõ lý do. Cái này gọi Rê Công ra hỏa chỉ là ta ở trong game theo đuôi. Cùng ta căn bản không quan hệ. Lipva có chút liều mạng nói xong. Nhìn xem dạng này Lipva, Rama còn chưa kịp nói cái gì. Một cái thút thít tiếng kháng nghị liền vang lên. Nói như vậy cũng quá đáng. Lipva. Rê Công lung la lung lay đứng người lên, khóc sướt mướt giống như mà nói, rõ ràng chúng ta tại thế giới hiện thực bên trong cũng nhận biết. Lúc trước vẫn là cùng đi chơi alo trò chơi này, nếu là như vậy, cái kia liền có thể nói rõ lý do Lipva đối Rê Công thái độ vì sao lại như vậy không khách khí. Mà Rê Công đối Lipva vì sao lại như vậy bao che cho con. Rõ ràng. Rê Công đối Lipva là có chút ý nghĩ, chỉ là Lipva giống như không có phương diện này ý tứ. Người im miệng, Lipva liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, rõ ràng đều giống như ta. Có một năm trò chơi kinh nghiệm, kết quả cho tới bây giờ đều còn không thể vượt qua bay lượn về sau choáng đầu. Hơn nữa còn một mực dùng phụ trợ trục quay, liền, tùy ý bay lượn. Đều làm không được, giống như ngươi một chút tác dụng đều không có ra hỏa. Nếu như không phải xem ở chúng ta quen biết, ta đã sớm khuyên ngươi đừng chơi đùa. Hiện tại lại dám tại ta ca, ta mới quen trước mặt bằng hữu nói loạn. Ngươi ra hỏa này, Lipva thật giống như rất giận dáng vẻ, đem Rê Công đều dọa sợ. Phải biết, dĩ vãng, Rê Công đồng dạng không làm thiếu giống hôm nay chuyện như vậy. Nhưng khi đó Lipva mặc dù cũng không chút do dự dạy dỗ hắn. Lại không như hôm nay như vậy cuống cuồng cùng phẫn nộ. Này cũng nói, Lipva đến cỡ nào để ý mình tại Rama hình tượng trong lòng. Không muốn bị Rama cho hiểu lầm. Có thể này lại làm cho Rê Công trong lòng cảm giác nguy hiểm phá trần. Nhìn về phía Rama ánh mắt trở nên càng thêm tràn ngập địch ý. Cái dạng kia. Đơn giản tựa như là tại đề phòng sắp cướp đi chính mình nữ thần cao phú soái thấp tọa nghèo một dạng. Để cho người ta có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Rama liền tại Lipva cùng Rê Công ở giữa chuyển động cùng nhau bên trong. Thấy rõ trong đó một chút đại khái. Ngay sau đó, Rama cũng là tâm tư sinh động hẳn lên. Nếu như Lipva thật chỉ là một cái cùng mình quan hệ không lớn dị tính. Như vậy, mặt đối tình hình trước mắt, Rama có lẽ sẽ im lặng, sẽ cảm thấy buồn cười, lại sẽ không tham gia cái gì, ở một bên xem kịch liền tốt. Nhưng mà, cái tên này là muốn trêu chọc Lipva sao? Này quả quyết không thể nhịn a. Nhà đầu này thật vất vả gần nhất mới trở nên đáng yêu một điểm. Rama đều còn không có hưởng thụ bao lâu. Sao có thể bị không biết nơi nào tới heo cho ủi a? Cho nên, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng dùng nghe ta nói một câu sao? Rama đối Rê Công cười cười. Một giây sau, Lipva không phải ngươi, mà là của ta, ngươi nhớ kỹ cho ta. Rama làm ra dạng này tuyên ngôn. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, ngươi... Rê Công đầu tiên là ngạc nhiên một thoáng, lập tức rốt cục bày ra như lâm đại địch tư thái. Lipva thì mở to hai mắt, giống như là không thể tin được chính mình nghe được hết thảy một dạng. Khuôn mặt trở nên bạo hồng, Rama liền cười tủm tỉm tiếp tục mở miệng, muốn theo ta đoạt nữ nhân sao? Rama hướng về Rê Công ngoắc ngón tay, đến, trước qua ta cái này liên quan lại nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,